Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, Minh Ngộ Chi Đồng. Trấn Yêu Tháp bên trong, Tô Nghĩa diệt sát đi một cái khí huyết cảnh ngũ trọng đại lực tiết viên. Rút ra 100 khí huyết giá trị cùng 100 thối thể thuộc tính. Tu vi tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng. Khối thứ 4 cốt cách xương đùi thối luyện thành công. Lực đạo giá trị tiêu thăng đến 900 kg. Tại tầng thứ 3 cơ hồ cũng là vô địch tồn tại. Thứ 3 cổ võ học viện năm thứ nhất cấp 3. Tu vi cao nhất Lý Tình Xuyên cũng chỉ là khí huyết cảnh ngũ trọng mà thôi. Tô Nghĩa hiện tại đã cùng Lý Tình Xuyên sóng vai. Đồng thời sớm thối luyện thành công 4 phía cốt cách. Chân thực chiến đấu lực viễn siêu Lý Tình Xuyên. Không hề nghi ngờ. Hắn hiện tại mới là năm thứ nhất cấp 3 đệ nhất thiên tài. Đối với cái này, Tô Nghĩa không có bất kỳ cái gì lâng lâng, cũng không có chút nào thỏa mãn. Năm thứ nhất cấp 3 đệ nhất thiên tài đáng là gì? Trở thành Lam Tinh đệ nhất thiên tài, đệ nhất cường giả mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Trước kia hắn không có chút nào cơ hội, bây giờ có được hệ thống, nên bắt lấy hết thảy tăng lên cơ hội. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, bắt đầu ở tầng thứ 3 tìm tòi. Sau mười mấy phút, ở phía trước của hắn xuất hiện một khối cao chừng 1 mét. Hiện lên màu xám trắng bia đá. Phía trên điêu khắc một chút không biết tên. Lại vô cùng cổ quái văn tự. Thứ gì? Xuất phát từ hiếu kỳ, Tô Nghĩa đi tới phụ cận. Nhìn chăm chú quan sát. Trấn Yêu Tháp tuy nhiên tồn tại đã lâu. Nhưng đối với nó nhận biết, cũng chỉ giới hạn ở bên trong huyễn hóa ra đông đảo hung thú. Trừ cái đó ra biết rất ít. Tô Nghĩa mơ hồ cảm thấy tấm bia đá này không quá đơn giản. Nhưng trở ngại không biết phía trên văn tự. Nhìn một hồi liền rời đi. Đằng sau, hắn tiếp tục tại tầng thứ 3 tìm kiếm hung thú. Một đường lên cũng là chém giết không ít hung thú. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là đại lực tiết viên. Cái này cũng dẫn đến tu vi không có tiếp tục tăng lên. Lại qua một đoạn thời gian, ngay tại Tô Nghĩa chuẩn bị rời đi Trấn Yêu Tháp thời điểm, lơ đãng phát hiện, cách đó không xa giữa không trung tung bay một nắm đấm lớn nhỏ. Toàn thân bốc lên ánh sáng màu lam kỳ dị hung thú. Nhìn qua thật giống như ngủ thiếp đi một dạng. Đây là cái gì hung thú? Tô Nghĩa ngừng thở, cẩn thận quan sát cái này hung thú. Lam Tinh tuy nhiên tràn vào đại lượng hung thú. Học viện thư viện cũng có rất nhiều liên quan tới hung thú ghi chép. Nhưng trước mắt kỳ dị hung thú, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Nhìn một hồi lâu, Tô Nghĩa rón rén đi ra phía trước. Mặc kệ là cái gì hung thú, chỉ cần đụng vào liền có thể rút ra năng lực. Đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội. 10 cái hô hấp về sau, Tô Nghĩa đi tới hung thú phía dưới. Nhanh chóng xuất thủ đụng tại hung thú trên thân thể. Phốc một chút, con mãnh thú kia qua trong giây lát biến mất tại trước mắt. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm tiếng vọng tại Tô Nghĩa trong đầu. Ký chủ đụng vào thượng cổ hung thú Triều Thiên Hống. Rút ra nhãn thuật Minh Ngộ Chi Đồng, Minh Ngộ Chi Đồng. Hai mắt bắn ra tử điện u quang. Có thể phá giải thế gian bất luận cái gì văn tự. Phàm là bị ánh mắt tiếp xúc cùng bất kỳ cái gì công pháp cùng bí thuật, cũng có thể lạc ấn trong đầu. Chậm rãi lĩnh ngộ, thiên phú càng cao, lĩnh ngộ tốc độ càng nhanh. Dù là công pháp tổn hại, cũng có thể thôi diễn, chữa trị, còn có thể rút ra nhãn thuật. Tô Nghĩa mừng rỡ không thôi. Minh Ngộ Chi Đồng mặc dù là một loại phụ trợ năng lực, nhưng tác dụng nhưng không để khinh thường. Lam Tinh phía trên tồn tại đại lượng chưa phá giải thượng cổ văn tự. Giá trị vô cùng to lớn. Có thậm chí lại là một bộ cao thâm mặt chắc thần cấp công pháp. Tụ phách cảnh trở lên võ giả, nhất định phải nắm giữ một bộ cùng tự thân tướng xứng đôi công pháp mới có thể tiếp tục tu luyện đi. Xuống, mà công pháp cũng là phân đẳng cấp. Từ thấp đến cao theo thứ tự là nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, huyền cấp cùng thần cấp. Tu luyện công pháp đẳng cấp càng cao, võ giả chiến đấu lực cũng liền càng mạnh. Cho nên tất cả võ giả đều khát vọng đạt được một bộ đẳng cấp cao công pháp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.